Bởi vì khi mà chúng ta có trao dồi thân hành, khẩu hành, ý hành của chúng ta trong thiện pháp, trong thánh pháp, thì nó mới ở trong cái nhân quả thiện. Nếu mà chúng ta không chịu trao dồi nó trong thánh pháp, trong thiện pháp của Đức Chư Phật á, thì nó hoàn toàn nó sẽ ở trong cái ác pháp. Nó hoàn toàn sẽ ở trong ác pháp. Tại sao chúng ta nói có lúc chúng ta cũng thiện, nhưng nhiều khi chúng ta làm thiện mà chúng ta không biết thiện, tức là nó cũng sẽ ở trong ác pháp. Bởi vì không biết thiện, cho nên do đó nó vô tình mà chúng ta làm vui làm người. Chúng ta như bây giờ chúng ta không biết cái pháp đó là thiện, nhưng mà chúng ta đến chúng ta an ủi người đó, hoặc là chúng ta thấy người đó chúng ta cho họ bát cơm, nhưng mà chúng ta chưa biết cái hành động của chúng ta làm như vậy là thiện. Vì vậy nó sẽ ở trong ác pháp. Khi đó chúng ta làm như vậy rồi, chúng mai mốt cái người đó có vô tình gì đó, chúng ta sẽ kể ơn. Chúng ta nói trong lúc đói gần chết ta cho mà bây giờ không biết ơn biết nghĩa gì. Thì từ cái mà làm thiện của chúng ta nó trở thành cái ác pháp chứ không phải là thiện pháp. Còn khi mà chúng ta biết chúng ta làm một cái điều thiện rồi thì chắc chắn là chúng ta sẽ không nói lời nói đó đâu. Cho nên ở đây thầy nói khi làm một cái điều gì chúng ta phải biết cái điều đó thiện hay là ác. Đó là một cái điều tiên quyết của đạo Phật là phải rõ ràng, chứ không thể làm một cái mù mờ mà không hiểu biết. Phải thông suốt được cái điều này, chứ không thể nào là không thông suốt. Muốn làm được những cái điều thiện hàng ngày như vậy đó, thì chúng ta phải như cái lý tác ý nhắc nhở mình thường xuyên mình mới nhớ. Chứ còn không khéo thì mình không thấm được cái lý đó. Vì vậy mình chưa hẳn đã là biết ác biết thiện. Ví dụ như thập thiện dạy như vậy, chúng ta hiểu là 10 cái điều đó là 10 điều lành, và ngược lại là 10 điều ác. Nhưng hàng ngày chúng ta vẫn làm ác à? Tại vì chúng ta chưa thấm được cái lý thập thiện, cho nên hở ra là chúng ta có thể làm ác được. Miệng chúng ta thì 4 cái điều kiện thiện như vậy, mà thế là mở miệng ra là chúng ta có thể giọng ngữ, hoặc là chúng ta có thể nói lời ác, hoặc có thể chúng ta chửi mắng người ta được. Đó là những cái điều mà chúng ta đã học, nhưng chúng ta vẫn biết nó là thiện, biết nó là ác. Nhưng tới lúc đó rồi thì chúng ta chẳng biết thiện ác gì nữa, cứ mặc tình mà thỏa mãn cái lòng ham muốn của mình, cái lòng sân hận của mình, mà thả cửa mà sổ ra những cái điều kiện ác đó, chứ không phải là thiện nữa. Bởi vậy hàng ngày chúng ta phải như cái lý mà tác cái ý ra, thạch pháp ra những cái câu để nó xứng hợp với 10 cái thiện pháp của Bậc Thánh, và xa lìa đoạn dứt 10 cái pháp ác của Bậc Thánh, để rồi chúng ta diệt sạch các pháp ác của thế gian mà các Bậc Thánh đã dạy. Do công phu trao dồi thân hành thô lậu được an tịnh, khẩu hành thô lậu được an tịnh, ý hành thô lậu được an tịnh, và an lạc khởi lên hơn cả an lạc và quan hỷ trước kia. Đó là con đường tắt thứ hai đưa đến an lạc của đạo Phật. Ở đây là chúng ta trao dồi các thiện pháp, nghĩa là chúng ta trao dồi bằng cái gì? Bằng pháp hướng, bằng như lý tác ý, tức là pháp ám thị, hay hoặc là lối dẫn tâm của chúng ta vào thiện pháp, và lối dẫn tâm của chúng ta để đoạn dứt các ác pháp. Có như vậy thì chúng ta hàng ngày thấm nhuần được, chứng được cái đạo lý của thiện, của đạo Phật, của đạo. Thì từ đó chúng ta mới thấy rằng chúng ta cái thân hành, khẩu hành và ý hành của chúng ta luôn luôn nó hoàn toàn ở trong các thiện pháp, không còn ở trong các ác pháp nữa. Đó là cách thức trao dồi thứ hai mà người tu sĩ đạo Phật thứ nhất á, là chúng ta cắt ly xa lìa những cái không có thân cận cái dục lạc, không có thân cận ác pháp. Cái thứ hai thì chúng ta trao dồi thân hành, khẩu hành, ý hành của chúng ta ở trong thiện pháp, tức là thập thiện. Đến cái phần thứ ba thì cái phần này rất là quan trọng. Đây là cái phần mà chúng ta được giải thoát hoàn toàn. Phàm người đời không như thật biết đây là thiện, không như thật biết đây là bất thiện, không như thật biết đây là có tội, không như thật biết đây là không tội. Đây cần phải thuận theo, đây cần phải tránh né. Đây là hạ liệt, đây là cao thượng, đây là đúng, đây là sai. Phần nhiều ở đời người ta không hiểu cái điều này, cho nên người ta hay lầm lạc. Cũng như vừa rồi thầy có nói là khi chúng ta làm một điều thiện mà chúng ta không biết, cho nên sau khi có những cái sự gì mà làm chúng ta hờn giận, thì ngay cái điều thực hiện thiện đó chúng ta sẽ đổ dở như là đổ xuống sông, chúng ta không cần biết gì nữa hết, chỉ biết thỏa mãn theo cái ý muốn của mình. Người ta làm sai là mình cứ đổ xuống hết mà mình không thấy cái điều mình làm tốt. Đó là những cái mà chúng ta không hiểu đó. Cho nên sau một cái thời gian nghe được thánh pháp như lý tác ý, chứng đắc chánh pháp và tùy pháp, bây giờ mới biết như thật. Nghĩa là lúc bây giờ chúng ta tu tập cái giai đoạn thứ ba này, sau một thời gian tu tập chúng ta mới chứng được cái lý đạo, chúng ta mới chứng được cái lý giải thoát. Do đó bây giờ chúng ta mới thấy được cái hành động của chúng ta hàng ngày làm cái gì, đây là thiện, chúng ta biết đây là thiện.

từ đó nó kéo cái chân nó thẳng lại rồi bắt đầu con kiến nó đi rất là tự nhiên bình thường. Tức là tôi thân cận những cái hành động mà làm cho chúng sanh không còn đau khổ nữa. Đó là tôi khởi được cái tâm từ bi của chúng tôi, tâm bi của chúng tôi nơi cái sự đau khổ của chúng sanh. Đó thì những cái hành động mà tôi làm như vậy, vớt một con kiến ở trong cái vũng nước lên, xoa dịu là kéo lại thẳng cái chân cho một con kiến, thì những cái hành động đó tôi thân cận, vì đó là thiện pháp tăng trưởng, làm cho chúng sanh bớt đau khổ, thì những cái hành động đó gọi là tôi thân cận. Còn những hành động mà tôi đi tôi nhắm con mắt, tôi đạp chết cả bầy kiến, tôi đẩy cái xe qua mà tôi không tránh con kiến nào hết, đó là tôi không có nên thân cận. Tức là từ đây về sau tôi không có đẩy cái xe nặng mà để mà hại những chúng sanh như vậy. Hoặc là tôi cởi cái xe chạy dùng dục, cán một bầy kiến ngang qua xe tôi, biết bao nhiêu con kiến chết đau khổ. Do đó tôi không làm cái điều đó nữa, vì tôi không thân cận. Và như vậy các cái thiện pháp càng ngày càng tăng trưởng trong tôi, lòng từ bi hỷ xả trong tôi bắt đầu phát triển rất là rộng lớn. Từ đó tôi thấy tâm tôi rất là an ổn trước vạn hữu. Nó thì cái sự thân cận như vậy gọi là thân hành thân cận. Lại khẩu hành nào có thể biết được, khi tôi thân cận với khẩu hành này, bất thiện pháp tăng trưởng, thiện pháp suy giảm, thì khẩu hành ấy phải tránh xa. Nghĩa là khi mà tôi nói ra một cái lời nói nào, thì cái lời nói đó mà ác pháp tăng trưởng thì tôi không nên nói. Cũng như bây giờ mình nói một lời nói nào người ta tức giận, người ta buồn phiền, thì mình không nên nói lời nói đó. Mình nói người ta không có lấy trộm của mình, mình nói người ta lấy trộm của mình thì làm cho người ta đau khổ, thì tức là mình không nên nói lời nói đó. Đó là mình không thân cận cái khẩu hành đó. Đó là như vậy. Còn mình nói một lời nói mà làm cho mình vui, người khác vui, làm cho người khác rất là an ổn, khuyên lơn họ, làm cho họ không có rầy lộn nhau nữa, thì đó là những cái lời nói đó thì chúng tôi thân cận. Và như vậy chúng ta đi trên cái lộ trình nhân quả rất là rõ ràng. Phật dạy chúng ta luôn luôn lúc nào cũng thực hiện trên cái nhân quả, để làm chủ nhân quả chứ đâu phải là gì khác hết. Thế mà chúng ta không hiểu được, mà cứ gọi là ngồi thiền tu hành đêm ngày, niệm tụng kinh niệm chú đêm ngày, nó có nhầm nhò gì ở trong cái nhân quả đâu, nó có thực tế ở trong cái nhân quả mà chúng ta tu hành đâu. Mà ngay đây chúng ta biết thân cận cái pháp thiện, cái thân hành khẩu hành ý hành của chúng ta thân cận ở cái pháp thiện nào thì đem lại cái sự lợi ích cho mình, cho người xung quanh, thì cái đó là đúng, cái đó là thực tế, cái đó là giải thoát. Cho nên Đức Phật nói đạo của Phật á, thì đến không có thời gian, đến ngay liền có sự giải thoát liền, không có đợi thời gian. Nó thì chúng ta đã hiểu cái lời Đức Phật nói như vậy quá rõ ràng. Vì vậy mà chúng ta đến mà cứ cầu kinh hoài, thì cứ hoài mà thấy gia đình mình cứ lộn xộn hoài à. Đi tu theo Phật mà gia đình thôi chữ lộn nhau mãi à. Mà như vậy là theo Phật làm sao, có đúng không? Theo Phật gia đình mình nó bất an, mà mình theo Phật rồi thì gia đình mình nó an chứ. Vợ chồng phải thương yêu nhau, con cái phải hiếu hạnh chứ. Sao mà đến với đạo Phật mà con cái không hiếu, mà vợ chồng thì cứ lộn xộn nhau hoài. Chồng nói không có cho bà đi chùa nữa, bà đi chùa mấy ông thầy chùa tôi ghét quá đi. Phật gì mà cứ dạy người ta xa vợ xa chồng hoài như thế này đây, thì phải khổ người ta không? Đó thì như vậy tất cả những cái đó làm cho người ta phỉ báng Phật pháp. Mà chính vì quý thầy đã dạy người ta một cách rất là mê mờ, đi chùa mà cúng dường này kia trai tăng thì có lợi ích, cái thế này thế khác, cúng xây chùa xây tháp thì có lợi ích, làm cho gia đình người ta càng ngày càng khổ sở, vợ chồng người ta rầy lộn hoài. Như vậy mà cứ đến chùa rồi tụng kinh này tụng kinh kia để cầu an, cuối cùng chẳng cầu an gì hết. Trái lại Phật dạy rất là rõ ràng cụ thể, trên cái nhân quả chúng ta sống đúng nhân quả thì làm sao mà gia đình chúng ta có lộn xộn không an ổn, chứ đâu phải đem tiền cúng cho nhiều mà nó được an ổn đâu. Hầu hết là có nhiều người cúng nhiều chừng nào thầy thấy gia đình họ cũng bất an, chứ chưa phải là giải thoát được. Nó làm những cái tu không đúng cách, không đúng cái lời dạy của Phật, cho nên đem đến cái sự hậu quả không tốt, kết quả không lành cho gia đình họ, cả họ và cả gia đình họ, con cái họ nữa. Hai, lại khẩu hành nào có thể biết được, khi tôi thân cận với khẩu hành này, bất thiện pháp suy vong và thiện pháp tăng trưởng, thì khẩu hành đó tôi phải thân cận. Đó thì Đức Phật dạy chúng ta từng chút từng ly để mà chúng ta trao dồi ở trong thiện pháp, ở trong cái chỗ tu tập của chúng ta. Vì vậy mà thể hiện ngay từ cái chỗ ban đầu là chúng ta đã có sự giải thoát hoàn toàn. Một, lại ý hành nào tâm cầu có thể biết được, khi tôi thân cận bất thiện pháp tăng trưởng, thiện pháp suy giảm, thì lại ý hành ấy cần phải tránh xa. Tức là cái tư duy của mình, tư duy mà cái nào mà nó đem đến cái ác pháp mà nó tăng trưởng. Cũng như bây giờ tôi chưa ăn trộm mà tôi nghĩ là bây giờ mình phải làm cách nào để cho mình có nhiều tiền nè, thì bắt đầu mình nghĩ cách để mình ăn trộm lấy của người ta. Không thì mình nói thôi giờ để chơi hụi đi, hốt hụi nhau đi. Hốt rồi cái bắt đầu mình túm cái mình đi luôn, mình ôm được 5-10 triệu mình nhảy luôn, mình trốn mất. Thì cái đó thuộc về lại cái khi nghĩ như vậy, để rồi gọi 5-10 người, 20 người đến hốt hụi, hốt hụi rồi trốn đi mất, giật của người ta bằng cách như vậy. Đó là cái suy nghĩ như vậy là bất thiện pháp tăng trưởng, và cái thiện pháp nó suy vong. Những cái ý như nghĩ như vậy đó là chúng ta không nên thân cận những cái ý đó, cái những ý đó là ý xấu, ý ác. Hai là ý hành nào có thể biết được khi tôi thân cận là ý hành bất thiện pháp suy vong, thiện pháp tăng trưởng, thì là ý hành đó nên thân cận. Thì như vậy, thì như khi mình suy nghĩ một cái gì mà làm lợi cho mình, làm lợi cho người thì nên suy nghĩ, đừng có làm mà cái kiểu mà cướp giật trộm cắp hoặc là hại người thì không nên. Do những cái suy nghĩ đó mình đem lại cho tốt mình, tốt người, đem lại cho cả gia đình hòa thuận an vui, thì cái suy nghĩ đó mình nên thân cận nó. Thành tựu như vậy gọi là thành tựu biệt giải thoát lực nghi. Đó, những cái điều này là những cái điều mình cần phải thông hiểu, để rồi sau này mình còn phải trao dồi cái ý hành, trao dồi cái khẩu hành, trao dồi cái thân hành của mình trong các pháp 37 phạm trợ đạo, chứ không phải riêng đâu. Đây là một cái sự tập luyện. Ở đây chúng ta mới hiểu nó để mà chúng ta biết rằng cái sự thân cận hoặc là không thân cận mà thôi, để mà tránh xa nó mà thôi. Cho nên ở đây có cái tên gọi là thành tựu như vậy, gọi là thành tựu biệt giải thoát luật nghi giới. Học giới mà không hiểu cái này thì coi như là không có hiểu giới luật. Học giới mà khô khan mà cứ biết giới 1, giới 2, giới 3, giới 4 như thế này, như thế khác, thì đó là cách thức rất là khô khan, rất là tai hại cho cái sự học giới. Nó làm cho chúng ta khép mình trong những cái khuôn khổ khổ hạnh mà không có nghĩa lý gì giải thoát của đạo hết. Thì cái sự mà không có nghĩa lý cho sự giải thoát của đạo thì nó không đem đến cho cái đời sống mà tu hành của chúng ta đúng đắn. Bây giờ thì ở đây thì chúng ta thấy rằng trong một cái tu học của chúng ta, thì bắt đầu cái bài mà thành tựu biệt giải thoát lực nghi giới thì ở đây chúng ta đã đi qua rồi. Vậy thì cái phần kế tiếp nữa thầy sẽ nhắc thêm cái phần này để chúng ta thấy và hiểu rõ. Lời dạy của Đức Phật trong kinh Tạng A Hàm, kinh Tạng Nguyên Thủy đơn giản dễ hiểu, luôn thực tế cụ thể với cuộc luôn thực tế cụ thể với cuộc sống loài người như khoa học, không bay bướm ước lệ như văn chương, không cầu kỳ như triết học, không khô khan như giáo điều, không độc đáo như công án của thiền Đông Độ, không quyền bí mật nghĩa như mật tông, không cầu sinh mong ước như Tịnh Độ, không chi ly chia chẻ như tâm lý học, như duy thức học, không giàu tưởng tượng như kinh Pháp Hoa, không hí luận như Bát Nhã, không nhỏ giọt dục lạc thế gian như giới bổn Ba La Mật Sa Đề. Nghĩa là thầy xem coi giới bổn Ba La Mật Sa Đề đó là nó nhỏ giọt dục lạc thế gian cho cái người mà giữ gìn Ba La Mật Sa Đề. Đó là những cái mà chúng ta phải thấy rằng cái kinh sách của A Hàm và kinh sách của Nguyên Thủy nó đơn giản, nó dễ hiểu, lời nói nó mộc mạc, nó thực tế, nó không cầu kỳ. Các thầy có nghe những cái lời giảng của Hòa Thượng Nhất Hạnh thì các thầy thấy Hòa Thượng dùng những danh từ, những từ rất là văn chương, rất là hiện đại để mà diễn tả cái những cái tu hành ở trong cái đạo Phật. Nhưng mà thầy thấy nó không có mộc mạc, nó không có dễ hiểu đơn giản. Riêng thầy thấy cái gì mà nó mộc mạc, nó đơn giản làm chúng ta hiểu một cách rất là dễ dàng, nó không có còn khó. Như thầy Nhất Hạnh á, thầy nói chúng ta thường thường tu được cái gì đó thì chúng ta tự mãn mình, cho nên thầy nói rằng chúng ta đừng nên tự mãn mà giam mình trong cái ngôi nhà tự mãn á, thì cái ngôi nhà lầu tự mãn, thì ngài dùng những cái danh từ mà như vậy á, thì chúng ta thấy nó hơi có những cái từ nó xa vời, nó làm cho chúng ta có những cái sự suy nghĩ qua một cái tưởng nhiều hơn. Cho nên ở đây chúng ta phải gần gũi tất cả những cái kinh tạng này, làm chúng ta thấy nó gần với mình lắm, nó thực tế với mình lắm. Lời nói của Phật rất mộc mạc, lặp đi lặp lại lời văn nói, chứ không phải là lời cái văn bay bướm làm cho nó hay ho. Cho nên những cái người học giả họ thường thường họ dịch hoặc là họ viết kinh điển của Phật ra, họ bay bướm vậy đó, họ nói nó xa vời lắm, nó không có gần gũi chúng ta. Cho nên những cái người mà học giả gần như là họ cách xa Phật, rất xa Phật. Họ chỉ chuộng văn chương, họ chỉ chuộng cái ngôn từ cho nó, cho nó có cái vẻ, nó làm cho có cái vẻ hay ở trong những cái lời nói đó thôi. Nhưng mà nó không có gần gũi trong cái sự thực hành của chúng ta, nó làm cho chúng ta xa vời cái sự thực hành đó. Cho nên văn dùng để diễn tả ở trong hai tạng kinh này là văn nói mộc mạc, đơn sơ nhưng ý nghĩ hàm chứa rất đầy đủ, với thâm diệu, với một thâm diệu, với một hành trì, nghĩa là nó có một cái hành trì rất là thâm diệu khi mà chúng ta đã hiểu nó. Nghĩa là cái lời của Phật nói như cái lý tắc ý, chúng ta nghe nó rất là đơn giản nhưng mà nó rất là thâm diệu ở trong cái ý nghĩ đó. Nó hàm chứa cả một cái gì sâu sắc, rất là sâu sắc, nếu mà khi mà chúng ta hiểu được cái nghĩa của như lý tắc ý. Hay hoặc là một cái danh từ trong kinh A Hàm, Phật nói hướng tâm hay là dẫn tâm, thì chữ hướng tâm nghe nó đơn sơ thôi, dẫn tâm thôi, chữ hướng là có nghĩa là dẫn tâm, nhưng mà chúng ta thấy cái lời nói nó mộc mạc, là dẫn tâm cũng như dẫn đứa con nít vậy thôi, cũng như dạy bảo đứa con nít mà thôi. Thì cái lời nói chúng ta thấy nó nghe nó đơn sơ và mộc mạc, nó không có cầu kỳ. Thế rồi chúng ta cứ ngay đó mà chúng ta dẫn dắt một đứa bé, chỉ nó ở chỗ này là sạch sẽ, con hãy ngồi xuống đây đi, đừng có ngồi chỗ dơ bẩn này, thì đứa bé nó nghe theo lời, nó ngồi đó thì nó sạch sẽ, nó giải thoát. Mà nó không nghe lời, nó chạy chơi, nó chung ở dưới đống cát bẩn thỉu, thì mình nãy nó sẽ bị lấm lem, bị bẩn thỉu, bị bất tịnh. Cho nên ở đây chúng ta dẫn cái tâm cũng như là dẫn đứa bé, cho nên gọi là hướng tâm, như cái lý thật ý, như cái chân thật mà chúng ta tác cái ý ra, thật là thâm diệu vô cùng. Nó trở thành một cái lực, cái quai lực, cái minh lực của nó sau này, nó vĩ đại vô cùng mà chúng ta không ngờ. Những cái điều kiện văn dùng diễn tả ở đây trong hai tạng kinh là văn nói mộc mạc, đơn sơ nhưng ý nghĩ hàm chứa rất đầy đủ và thâm diệu, với một pháp hành, với một pháp hành trì rất là thực tế. Nó thì các thầy thấy rất rõ, không phải lời thầy nói như vậy là thầy ca ngợi hai cái tạng kinh này đâu, mà chính các thầy còn sẽ đọc và nghiên cứu lại coi thử coi phải có không. Ngược lại, dùng cái tri kiến những cái loại thức tưởng giải, những cái loại mà kiến thức của học giả thế gian, thì chắc chắn sẽ cầu kỳ khó hiểu, mà còn đi đến tai hại, không hiểu tường tận, không hiểu rõ tường tận, cũng như trường hợp của tỳ kheo Aristotle. Tỳ kheo Aristotle này không hiểu cái lời Phật, ông tưởng tượng một cách quá siêu sức của ông, cho nên ông hiểu lời Phật dạy. Cho nên vì vậy mà Phật mới răng ông: này Aristotle, có thật ông khởi lên ác kiến, ác tà kiến như sao không? Theo như tôi hiểu pháp Thế Tôn giảng dạy, khi hiểu rõ những pháp ấy được Thế Tôn gọi là chướng ngại pháp, thì thật sự không có chướng ngại gì cả. Đức Phật diễn tả lòng dục của mình á, nó tập hợp làm cho tâm chúng ta chướng ngại, làm cho tâm chúng ta khổ, thì ông ta nói nó tập hợp nó chẳng làm khổ gì hết. Ông hiểu như vậy đó. Bây giờ nó chẳng cần mà giữ nó như thế này, chẳng cần phòng hộ như thế kia hết. Chúng ta chỉ làm sao cho nó đừng có tâm đừng dính cảnh, cảnh đừng dính tâm, thì nó đâu có còn chướng ngại gì nữa. Ông nghĩ như vậy đó. Còn Phật nói bây giờ nó chướng ngại như vậy, phải hồng phòng hộ mắt tai mũi miệng thân ý mình như vậy, phải giới luật, phải chấp hành, phải sống độc cư như vậy. Ông nói chẳng cần gì hết, tôi chỉ giữ cái tâm tôi, cho tâm đừng có dính cảnh, cảnh đừng dính tâm, thì tôi sẽ giải thoát. Ông nói vậy đó. Cái ý của ông ta, ông muốn nói như vậy đó, chứ không phải là ông nói khác đâu. Nhưng mà ông nói có kiểu là hơn Phật đó, ông là kiểu tổ rồi đó. Cho nên ở trong cái bản mà giới luật á, có một chỗ mà ghi lại cái chỗ cái vị tỳ kheo này đó, mà nói rằng về cái dâm dục, ông lôi cái dâm dục ra ông nói, thì cái bài kinh này, cái bài kinh mà lôi ra như vậy mà kết trong cái bộ cái bộ giới bổn như vậy á, là cái người mà đem cái câu chuyện này ra mà kết vô đó, thầy đọc hai cái câu chuyện này thầy thấy quả là cái ông này chẳng hiểu cái bài kinh này gì hết. Nó chẳng hiểu cái bài kinh này gì hết. Cho nên vì vậy mà lôi trong giới bổn mà thuật lại cái câu chuyện này như vậy, thì chỉ là đem một cái giới dâm ra, dâm dục ra mà nói, để mà kết cái giới dâm dục thôi. Thì như vậy là hiểu cái ông này như vậy là sai, không đúng. Cái ông này ông hiểu một cách, đọc cái bài kinh này thì hiểu ngay là người ta đọc, người ta dịch ra, người ta chỉ rằng nói đó là cái Đức Phật nói có chướng ngại, những cái tâm ham muốn chúng ta nó sẽ làm chướng ngại, nó sẽ đem đến ác pháp, nó làm chúng ta cái đau khổ. Thì ông ta nói chẳng có chướng ngại gì hết, thì thầy đã hiểu rằng cái tâm thâm ý của ông ta như thế nào. Ông ta sẽ nói là tâm mình giữ không cho dính vật, vật không cho dính tâm thì mình giải thoát. chứ khỏi cần phòng hộ, khỏi cần cái gì hết. Còn Phật nói lăng nhăng, nào là phòng hộ, nào là cách này, nào là trao dồi cái kia, nào là đừng thân cận cái này, nào đừng thân cận cái kia. Điều đó là lăng nhăng mất công. Cho nên Phật nói cái điều đó không đúng. Vì vậy đó Đức Phật mới kêu ông mà mắng ông. Thì ông nói thật sự là vậy, bạch Thế Tôn, như con hiểu thật sự không có chướng ngại gì cả. Tại Thế Tôn nói như vậy. Đó, thì ông nói thẳng với Đức Phật vậy, bài kinh hẳn ngồi rõ ràng, chứ không phải là thầy đặt điều cái chuyện này đâu. Quý thầy sẽ còn đọc lại trong cái bài kinh đó. Bài kinh này nó ở trong cái bộ Trung Bộ chứ không phải xa lắc gì hết. Ông thực là vô minh, ngu si, sao ông lại hiểu pháp ta thuyết như vậy, thuyết giảng như vậy? Ta đã dùng nhiều pháp môn thuyết chướng đạo pháp, nghĩa là chỉ cho những cái pháp môn đó, nó làm cho chướng ngại, nó làm không có được giải thoát đó, mà ông lại hiểu như vậy. Ông hiểu như vậy là ông hiểu cái kiểu mà như vậy thì không bao giờ mà ông được giải thoát. Và những ai mà thọ dụng tự đủ bị chướng ngại, nghĩa là người nào mà cứ chấp nhận cái tâm ham muốn của chúng ta, tâm dục đó, mà chấp nhận những cái ác pháp đó, thì người mà thọ dụng những cái điều đó thì luôn luôn sẽ bị chướng ngại, sẽ bị khổ đau. Ta nói như vậy đó, mà ông nói là không chướng ngại, không khổ đau, thì điều mà ông nói như vậy là ông ngu si, ông không thấy. Ta đã thiết các dục vui ít, khổ nhiều, não nhiều, do vậy nguy hiểm càng nhiều hơn. Ta đã thiết các dục được ví như khúc xương. Ta đã thiết các dục ví như miếng thịt, được ví như bó đuốc cỏ khô, được ví như hố than hừng, được ví như cơn mộng, được ví như như vật cho vay mượn, được ví như ăn trái cây rụng, được ví như lò thịt, được ví như gậy nhọn. Ta đã thuyết các dục được ví như đầu rắn, vui ít khổ nhiều, não nhiều, và do vậy nguy hiểm càng nhiều hơn. Và này kẻ vô minh ngu si kia, không những ông xuyên tạc ta, vì ông đã tự chấp thủ sai lệch, ông tự phá hoại nơi ông và tạo nên nhiều tổn đức. Này kẻ ngu si kia, và như vậy sẽ đưa đến bất hạnh và đau khổ lâu dài cho ông. Đó, thì Đức Phật kêu cái vị tỳ kheo này đến mắng ông ta như vậy. Ông hiểu như vậy chưa chắc đã là ông đã giữ cái tâm ổng, không cho vật dính vào tâm, mà tâm không dính vật. Ông nói cái chỗ mà ông làm cho nó đừng có dính mắt, ông nói được không? Ông chẳng biết nói gì, ông lý luận như vậy đó. Thì thử hỏi cái đó có đúng không? Không bao giờ đúng hết. Cho nên ở đây hầu hết là có một cái số mà người tu á, người ta cứ nghĩ nhớ như vậy. Người ta nói giữ cái tâm đừng có cho dính, thì cần gì phải giữ lực? Tâm không dính vật, vật không dính tâm, thì giữ lực để làm gì? Như vậy là một cái sai. Như vậy cho nên ở đây thầy muốn nêu cái bài này ra để mà chúng ta thấy rằng có những người lý luận kiểu này, cho nên chúng ta dạy giới lực, họ chẳng bao giờ họ thực hiện giới lực. Họ ăn uống phi thời, họ chạy theo những dục lạc thế gian. Họ nói thì họ nói giữ tâm không có cho dính cảnh, mà cảnh không cho dính tâm. Thế rồi họ uống rượu, uống bia, thì họ cái đó là cái dính hay là cái không dính? Họ ăn ngày 3-4 bữa, cái đó là dính hay là không dính? Sự thật họ đang dính mà họ lý luận như vậy. Thì cái mà giới lực của chúng ta họ bác bỏ đi để họ chạy theo dục lạc, thì bài kinh này là cái ý của thầy muốn nêu ra để chúng ta không khéo bị những cái tà kiến đó, bị những cái chấp kiến đó mà làm chúng ta lệch lạc, phá giới luật của Phật, làm cho thân tâm chúng ta không thanh tịnh. Từ đó chúng ta tu hành gì được? Cho nên những gặp những cái kiến giải sai này rồi, những cái tà kiến này rồi, thì cuộc đời chúng ta kể như tiêu hết. Cho nên hầu hết là một cái số mà người mà hiện giờ tu thiền đều là bị cái kiến chấp này hết. Họ bị tiêu, họ cuộc đời họ kể như là không còn có nữa. Họ chỉ phí bỏ cuộc đời họ rất một cách rất đã đau đớn. Con người sinh ra đâu phải chuyện dễ, thế mà nhét vào trong đầu mình cái tà kiến như vậy, rồi ôm mãi suốt cái đời của mình, tưởng là tâm không dính cảnh, cảnh không dính tâm. Nhưng cuối cùng thì nhìn thấy cuộc sống của họ nó dính không biết là bao nhiêu thứ dính, chứ không phải là có một thứ không. Nhìn chung là chúng ta thấy hoàn toàn là như vậy. Này chư tỳ kheo, các ông nghĩ thế nào? Tỳ kheo Asta, có thể khởi lên tia sáng gì trong pháp luật này không? Làm gì có, ông mà nói như vậy rồi thì làm gì mà ông có giữ gìn được cái giới luật này đâu. Cho nên toàn bộ là ông sẽ bị nhiễm hết. Bạch Thế Tôn, làm sao có thể được? Các vị tỳ kheo khác mới trả lời Đức Phật. Bạch Thế Tôn, làm sao có thể được? Khi mà người ta nghĩ như vậy thì làm sao mà người ta giữ gìn giới luật được, mà làm sao có tia sáng ở trong cái giới luật này được? Này các thầy tỳ kheo, ở đây có một số người ngu si, học pháp như kinh, ứng tụng, giải thuyết, kệ tụng, cảm hứng ngữ, như thị ngữ, bổn sanh, dĩ tằng hữu, pháp phương quảng. Sau khi học các pháp này, họ không hiểu nghĩa những pháp ấy. Giới trí tuệ, những pháp ấy họ không hiểu nghĩa rõ ràng. Họ học pháp chỉ vì lợi danh để chỉ trích người khác, chỉ vì lợi danh để khoái khẩu biện luận. Do vậy họ không đạt được mục đích giải thoát, và họ chẳng hiểu pháp hướng là gì. Những pháp ấy vì hiểu sai lệch nên đưa họ đến bất hạnh đau khổ lâu dài. Vì sao vậy? Này các thầy tỳ kheo, vì hiểu pháp sai lệch, ví như người đi bắt rắn nước, tìm rắn nước, đi khắp chỗ tìm để tìm, người đó thấy con rắn nước và người đó vội bắt con rắn ở lưng ở đuôi, con rắn quay đầu lại cắn tay người đó. Do nhân này người bị chết hay bị đau khổ gần chết. Vì sao vậy? Vì bắt rắn như vậy một cách sai lệch. Người học pháp của ta cũng như vậy, không hiểu pháp và chấp thủ các pháp sai lệch. Nói Đức Phật ví dụ cũng như một cái người mà tu theo đạo Phật mà không hiểu pháp Phật, rồi chấp những cái tà kiến như vậy, để rồi cũng ví như một cái người bắt rắn, không nắm cái đầu con rắn mà lại nắm cái lưng con rắn và nắm cái đuôi con rắn, còn do đó cái đầu nó quay lại nó cắn, thì ông ta bị nọc độc đó mà sắp chết, và đau nhức cũng sắp chết. Do đó chỗ mà Phật ví dụ thầy thấy rất đúng, là hiện bây giờ những người đó mà họ chấp những cái làm những cái tà kiến như vậy rồi, thì kể như là họ bị rắn độc rồi, nó cắn chết rồi, họ làm sao họ buông ra được. Chúng ta thấy rất rõ bao nhiêu những người mà chúng ta thấy họ đang nỗ lực tu hành chứ đâu phải họ không tu hành, nhưng họ dính mắc đó rồi thì họ tưởng đó là Phật pháp, tưởng là giáo pháp của Phật. Như cái vị tỳ kheo Avista này, ông ta cũng như vậy, ông đang chấp cái sai lạc mà ông còn được Đức Phật nhắc nhở và khuyến khích, cho nên sau này ông bỏ cái đó đi, ông trở về chánh pháp, ông phòng hộ sáu căn, ông tu chánh niệm tỉnh thức, ông tu định vô lậu, rồi ông tu định hơi thở, rồi ông tu định sáng suốt, rồi ông tu định hiện tại an lạc trú, ông nhập bốn thiền, ông làm chủ, ông đạt được tam minh. Còn nếu mà ông không nghe, ông cứ nói rằng tâm không dính cảnh, cảnh không dính tâm là giải thoát rồi, thì mặc tình mà bay nhảy, mặc tình mà đua đòi theo thế gian, thì chắc chắn là đời sống ông tiêu luôn, chứ không bao giờ có cái ngày giải thoát được. Trước khi mà học giới thì chúng ta được học những cái điều kiện rất là cần thiết, và thỉnh thoảng thầy sẽ xen vào những cái bài học giới, có những cái bài kinh để mà áp dụng vào ở trong cái giới bổn mà chúng ta học, để chúng ta thấy cái thực của đạo Phật là như thế nào đúng và như thế nào sai. Chứ nếu mà không có những cái bài kinh này mà cứ đọc kinh giới không, chúng ta nghe chán lắm. Và đồng thời ở đây không phải là thầy dạy về giới, mà đem những cái bài kinh giới này tìm những cái sai mà đập nó xuống hết, để rồi chúng ta tìm lại những cái gì đúng của đạo Phật, để giúp cho chúng ta có những cái giới luật tạo dựng cái đời sống của chúng ta ly dục ly ác pháp, để đem lại cái sự giải thoát thân tâm của chúng ta trong một cuộc sống hiện tại có giải thoát hoàn toàn, chứ không phải thiếu giải thoát, chứ không phải đợi chết đi mới về cái cõi niết bàn hay là thiên đàng ở đâu đó nữa. Ở đây không có, hoàn toàn ở tại nơi đây, giờ phút này ngay bây giờ mà đúng với chánh pháp của Phật là có niết bàn ở ngay tâm hồn chúng ta liền. Dù là thân của chúng ta đang bị những cái thọ nghiệp rất là nặng, nhưng chúng ta vẫn thấy nó là bình thường, thì tức là chúng ta đã giải thoát, không còn làm chúng ta đau khổ nữa. Bây giờ chúng ta tiếp tục học cái giới 82 trong 90 cái giới đọa. Giới nắm cầm của báo. Vì sao Phật thiết giới này? Khi Phật ở tại nước Xá Vệ, có cư sĩ đệ tử ngoại đạo từ nước Câu Tắc La trên đường đi dừng nghỉ nên quên cái đải đựng 1000 lượng vàng. Các tỳ kheo đi sau lượm được, đợi chủ đến giao lại. Khi giao lại, người chủ nó thiếu, đến kiện với vua Ba Tư Nạt. Vua thẩm xét biết người ấy dối trá, liền tịch thu tài sản và vàng nhập vào của nhà quan. Đức Phật nhân đó kiết giới rằng, nếu tỳ kheo cầm nắm vật báo tự mình cầm hay dạy người khác cầm, phạm tội đọa. Nghĩa là của người ta rơi ngoài đường không có được lượm, không được lấy, do đó mà lượm lấy đi, người ta sẽ đổ gian mình. Như vậy mai là nhà vua có thông minh mới thẩm xét được cái người mà bỏ cái túi bạc này dối trá, mà coi như là bắt thường, kiểu là dối trá mà bắt thường các vị tu sĩ này, cho nên nhà vua mới tịch thu cái củ báo đó đi, và đồng thời đuổi ông ta đi. Còn các vị tỳ kheo thì không có tội gì, nhưng dù sao Đức Phật nghe vậy cũng nên cấm chế cái giới này ra, cấm các vị tỳ kheo thấy của người ta rơi không được, không được cầm nắm, mà hãy tránh đi, đi đi đừng có lấy. Thì lúc bây giờ đó thì Xá Khư Mẫu đi phó hội, ghé vào kỳ hoàng lễ Phật, bỏ đồ trang sức ở ngoài cửa. Khi trở về bỏ quên, không ai dám lấy cất. Phật dạy cho phép được cất vật bỏ quên trong tăng già. Khi ấy các tỳ kheo đi đường ngủ nhờ tại phòng của người thợ vàng. Ông chủ bận đi, bận việc đi không kịp cất vàng, các tỳ kheo cần bảo vệ nên cả đêm không dám ngủ. Phật dạy trừ ký túc xứ để khỏi mất nên lấy cất. Nếu muốn cất dùm nên phân biệt rõ hình tướng của chúng, để khi chủ đến hỏi, nếu họ trả lời đúng mới đưa, bằng không đúng như hình tướng đã biết thì nên bảo là không thấy vật như vậy. Nếu của chùa tháp để trang hoàng lấy cất không tội. Ở đây thật sự ra theo thầy thấy thiết nghĩ, người tu sĩ thấy vàng bạc thì thôi tránh đi, của người ta mất kệ người ta, đừng có cất giữ làm cái gì hết, rồi đây nó sanh họa cho mình á. Cho nên điều kiện là mình người tu sĩ thôi, tôi không nắm giữ tiền bạc là tôi cứ đi đi, đừng có cất giữ cho ai hết. Của người ta, nhân quả của người ta, còn thì người ta hưởng, mất thì người ta chịu. Chứ còn cái mà cái điều đó mà mình nắm lên đó thì mình rất là nguy hiểm, rất là khó. Mình không thể nào mà người ta nói sao mình là người tu sĩ cũng phải chịu hết. Còn nếu mà mình sợ mất của người ta thì nên đem trình cho cảnh sát, nó cất nó giữ làm gì làm, chứ còn mình đừng có cất giữ. Mà do đó mà không chừng là khi mình nắm của người ta đi, chưa có tới cảnh sát mà chúng lại nắm đầu mình, nói mình ăn cắp nữa. Cho nên tốt hơn hết là thấy cái vàng bạc của báo hay tiền bạc của ai đổ ngoài đường thì thôi mau mau tránh xa, đừng có lợi gần đó mà nguy hiểm cho cái đời tu sĩ của chúng ta. Muốn thanh tịnh giới thì không được gần gũi ba cái thứ vàng bạc châu báu, nó là rắn độc. Biết đâu cái nhân quả của chúng ta đời trước như thế nào, đời nay lụi sụi là chúng ta sẽ trả nhân trả quả đó. Cho nên nhân quả chuyển chứ không phải là không chuyển được. Chuyển là chúng ta đừng có mó tới nó là nó chuyển, mà mó tới nó thì đừng có mong là nó chuyển đâu, nó sẽ đưa chúng ta đến tai họa. Cho nên theo cái giới này, giới mà nắm cầm của báo không có được chế đi chế lợi gì hết, hoàn toàn là người tu sĩ là không có được rờ mó tới nó. Rờ mó tới nó thì tai họa đến với người tu sĩ. Phải biết như vậy thì chúng ta, bất kỳ của ai bây giờ rớt ngoài đường làm gì làm chúng ta, nếu mà cái người đó họ, cái nhân quả họ không mất của, thì có người cất giữ giùm họ, cái người cư sĩ khác mà cất giữ, chứ chúng ta không phải là người cất giữ tiền của họ. Vì của tiền chúng ta còn không cất giữ, chúng ta xả hết, thì chúng ta còn đi cất giữ tiền cho ai? Chúng ta đâu phải là làm mọi cho ai mà cất giữ tiền cho họ. Họ bỏ quên đó thì có người khác cất giữ cho họ. Còn nếu mà cái nhân quả đời trước của họ đã gieo thì giờ họ phải mất của thì người khác lấy của họ, thì họ phải trả cái nhân quả đó. Có gì mà chúng ta lại căn cớ mà xen vô đó để bị nhân quả? Cho nên cái người tu sĩ chúng ta luôn luôn phải sống ở trong cái đôi mắt nhân quả. Do cái đôi mắt nhân quả nó làm chúng ta không có một cái khổ nào hết. Còn nếu mà chúng ta không thấy nhân quả thì chúng ta mới lầm lạc ở trong cái chỗ này mà chúng ta thấy. Còn cái giới này chế ra đã tạo cho những cái nhân quả, chứ đâu có phải là cái phải là phải khi mà cất vàng cho cái người chủ vàng phải coi vàng nó như thế nào, để rồi khi mà người ta hỏi mình phải trả lời được. Còn không á, mình trao lại cho cái người khác lấy của người ta làm sao? Cho nên nó mất công mình đủ thứ hết, mà cái tâm mình là tâm thanh tịnh, mà ở đó mà bây giờ cứ để ý ba cái vàng này như thế nào, vàng này có vết hẹo, vàng kia nó có chỗ này chỗ kia. Thử hỏi con người tu chúng ta mà tâm trí nó luôn luôn nó cứ lo của cải người ta vậy thì tu chứ gì? Cho nên chế cái giới này là chế tầm bậy, không có đúng. Thật sự ra thầy nói một cái người giải thoát là phải giải thoát, chứ không có còn mà biết cái gì thế gian nữa. Đó là cái giới thứ 82, giới 83, giới mà trái thời vào làng. Vì sao Phật kiết giới này? Khi Phật ở nước Xá Vệ, Bạc Năng Đà vào tụ lạc chẳng phải lúc đánh cờ cùng với các cư sĩ. Cư sĩ bị thua do tật đố nên nói tu sĩ buổi mai vào thôn để khất thực, phi thời vào thôn để làm gì? Các tỳ kheo bạch Phật, Phật kiết giới này, nếu tỳ kheo vào tụ lạc phi thời phạm tội đọa. Ông này ông đi cờ bạc, rồi ông tu sĩ gì mà đi đánh bạc mà giết vô đây? Lẽ ra làm gì mà có cái chuyện này được? Thật ra là bài đặt, chỉ ở ngoài đời người ta mới cờ bạc, chứ ông tu sĩ ông còn ham gì mà ông đi đánh bạc? Tiền ở đâu mà ông đánh bạc? Ông có đồng xu nào đâu? Ông này ít ra ông cũng có khối mới vô đó, ông đặt tiền đánh bạc người ta chứ. Nói thật ra cái giới gì mà đặt ra thầy thấy nó không có cái lý do nào hết à. Khi ấy các tỳ kheo có việc của tăng, của tháp hoặc chăm lo bệnh nhân không dám vào. Phật dạy có việc cần cho phép dặn người khác rồi vào tụ lạc. Các thầy tỳ kheo không biết dặn ai, Phật dạy nên trở lại dặn tỳ kheo. Nếu ở riêng một phòng nên dặn tỳ kheo ở phòng gần. Phật kiết giới lại thêm không thưa báo. Sự thật ra thì đây là cái giới không dạy chúng ta vào làng sớm khất thực thôi, mà đem cái câu chuyện mà nói ông tu sĩ này đi vào đó đến cờ bạc rồi ăn người ta, thì nói cái vô lý, rất vô, tiền bạc không có, làm sao mà cái người tu sĩ không cất giữ tiền bạc mà làm sao có tiền bạc đi đánh bạc, để rồi người ta phải nói này kia. Mình có bất quá, mình đi sớm quá thì mình ghé ở chỗ mấy ông ngoại đạo đồ nói chuyện đồ chơi lý luận đồ mấy ông chơi nó thiền đồ chơi, hoặc là nêu lên một vài công án rồi cho mấy ông bí chơi vậy thôi, thì cái đó là có lý. Còn đằng này thì đâu có cái chuyện đó. Thì thầy nói nhiều cái mà đặt ra câu chuyện nó không có lý ở trong cái giới thì nó không có ấy. Nhưng mà cấm vào làng sớm, bởi vì bây giờ mới 7 giờ mà xách bát đi xin là làm sao người ta nấu cơm đâu mà đi xin, chỉ có đi dạo chơi thôi. Ở trong tỉnh xá thì lo tu hành chứ đâu mà đi dạo kỳ vậy. Đó làm cái cấm thì đó là đúng, nhưng mà đặt cái câu chuyện ra để mà nói cái giới này đó là sai, không đúng. Giới làm giường quá lượng. Vì sao Phật biết giới này? Khi Phật cũng ở tại nước Xá Vệ, bây giờ Ca Lu Đà Di dự biết Phật sẽ đi qua nơi con đường đó nên bày giường cao tốt để nằm ngồi. Đức Phật thấy bảo các tỳ kheo, đây là người ngu si, bày giường cao tốt lớn chỉ vì tự kỷ. Phật quở trách nhân đó mà kiết giới này. Thật sự đây là cũng bài đặt. Cái ông này cái ông này là một vị tu sĩ mà ổng đem giường cao ổng ra giữa đường ổng nằm đón Phật, ổng ghẹo ông Phật chơi mà. Cái kiểu này ổng đâu có phải là người tu, ổng muốn chọc ông Phật. Thì như vậy đặt cái này vô đây làm gì? Người đệ tử đến với Phật đâu có làm cái điều mà trêu ghẹo Phật như vậy, trêu ghẹo thầy mình như vậy sao? Để ông Phật ông chế là không có nằm giường cao rộng lớn. Lẽ ra cái mục đích mà nằm giường cao rộng lớn này là cái tâm của thế gian, cho nên Phật mới chế cho thập giới sa di đó. Chúng ta thấy rất rõ. Còn ở đây giới tỳ kheo mà chế cái kiểu này thì rất là vô lý. Cái nhiều người tỳ kheo đã phải ly dục ly ác pháp phải nhiều nhiều hơn cái chú sa di chứ. Thế mà cái giới sa di thì nói nghe nó đơn giản, nó rõ ràng, nó đúng. Mà ở đây mà đem cái chỗ này ra mà nói ông này đem giường cao rộng lớn, biết bữa nay là Phật đi ngang đó, mình xách cái giường cho đẹp ra, giường này bằng thứ lại cây gỗ đắt giá nè, rồi bao bóng láng nè, đem cái nệm mút để lên một chồng vậy nè, rồi mình trèo trên đó mình nằm, ông Phật đi ngang qua đó, thế nào về ông cũng chế cái giới này ra chơi. À, phải ghẹo ông Phật không? À, bây giờ từ lâu tới giờ ông này chắc là trong Phật không có cái giới này gì, sa di vô đã có giới rồi, mà bây giờ là còn đem ghẹo Phật đi, Phật chế cái giới này nữa. Thì như vậy là cái lầm là cái sai. Bởi vì mấy ông đặt giới này thiệt ra mấy ông không có hiểu gì hết à. Đã ở trước kia đã nói rồi, giới sa di đã rồi, mà bây giờ còn đem chọc ghẹo ông Phật nữa, ông chế lần nữa chơi. Thiệt là cái chuyện làm cái trò đùa, chứ không phải là cái kinh giới là cái thực để mà chúng ta tu tập. Giới 85, giới dồn bông làm nệm giường. Vì sao Phật kiết giới này? Khi Phật còn ở nước Xá Vệ, lục quần làm lục quần tỳ kheo làm giường nệm độn bằng đâu la, cư sĩ chê bai là không có lòng từ, đoạn mạng chúng sanh giống như vua chúa đại thần Phật nhân đó mà kiết giới này. Đâu la mà đâu la miên là lâm dê, bạch dương, hoa liễu, hoa bồ lê, hoa chim bạc, bông gòn, thảo miên, mộc miên, kiếp bối, hoa a ưa cu la, hoa ba cu la, hoa cu xá la, hoa giang xà, hoa ba ba xà và hoa lima. Tất cả những cái bông này chắc có lẽ là nó mềm lắm, nó rất mềm như bông gòn của mình vậy. Cho nên mấy ông này lộn lấy những cái hoa này mà bỏ vào, cũng như mình thấy bông mứt nó bay đó, lộn mấy cái sợi lông bông mứt đó mới góp lại mới thành ra mà làm cái gối, làm cái nệm rồi cho nằm nó im. Thì đó là những cái loại hoa mà nó có những cái cánh hoa rất là mềm mại. Cho nên mấy ông này làm như vậy để mà nằm cho êm. Thật sự ra một người đi tu rồi còn cái gì nữa mà ở đó làm nệm êm. Thôi ở ngoài đời đi mua những cái nệm người ta làm sẵn rồi mặc sức nằm, chứ vô đi tu rồi mà còn làm cái chuyện đó. Thầy thấy nhiều cái này nó đặc điều, những cái này thầy thấy không có bao giờ một người tu sĩ mà chúng ta chấp nhận được hết. Một người đã quyết tu rồi thì họ còn bao giờ mà ham nằm ở trên cái nệm êm hết. Họ nằm ở chỗ nào cũng được, đơn giản để cho họ lo tu tập. Vì cuộc đời tu tập đâu có rảnh rang, đâu có thời gian đâu mà lo cái chuyện ăn, đi nằm. Luật Tăng Kỳ nói, tỳ kheo đi đường hay vào nhà cư sĩ mà các loại bông trên đây bị gió thổi bay vướng vào y áo, nên y áo không phủi đi, để dậy ngồi cũng phạm tội đặt đột các la. Nghĩa là để những cái bông đó mà dính trên áo cũng là phạm tội nữa. Thiệt ra nó lỡ nó bay vướng cho ai muốn, từ từ ta về ta giặt cho ai để cái thứ đó, đâu phải dính ở trên đó thành nệm êm sao? Chế cái giới gì mà lạ lùng như thầy cũng chả biết mà phạm cái tội nữa. Giới làm ống đựng kim bằng xương nanh sừng Vì sao Phật viết giới này? Khi Phật ở núi Kỳ Xà Quật, có người thợ tinh ưa, vì tỳ kheo làm ống đựng kim bằng nanh, xương, sừng cho gia sự bị nghèo thiếu. Người đời chê bai làm phước mà mắc quả, Đức Phật nhân đó mà kiết giới. Cái ông thợ này chắc khéo lắm, lấy xương gà, xương heo, xương bò mới tiện làm những cái ống kim để mà cúng dường cho các tu sĩ. Nhưng mà cứ làm mãi cúng dường vậy tưởng đâu được phước, được giàu. Ai về cuối cùng thì ông này nghèo thiếu, cho nên người ta nói làm phước mà sao mắc quả. Thì cũng chúng ta cũng thấy rõ ràng là làm sai, làm không đúng, cho nên nó không có đem đến cái hậu quả tốt, cái kết quả tốt. Cho nên đạo Phật cái gì đúng là sẽ kết quả, mà cái gì làm sai là chịu lấy. Dùng xương nanh sừng tự làm hay là dạy người khác làm thành thì phạm tội đọa, không thành thì phạm tội ác tác. Nếu vì người mà làm thành hay không thành đều phạm tội đột các la, bốn chúng đều mắc tội đột các la. Ai đời một tu sĩ mà mang cái đôi dép bằng da trâu da bò được? Ai đời một tu sĩ mà làm cái ống đựng kim bằng sừng, bằng xương con vật được, không thấy sự đau khổ trong đó sao? Đó. Thì như vậy là chúng ta bây giờ không bắt tội đi nữa, chúng ta cũng không dùng cái thứ đó nữa được. Vậy mà có người mà chưa có biết, thấy da, thấy dài da, thấy thấy những cái loại dép da đồ, phải lắm, mang dữ lắm, ham lắm, chứ chưa phải là không mang đâu, tưởng nó là sang lắm, cho nên đi khoe khoang cái đó. Nhưng mà không ngờ đó là cái đau khổ của chúng sanh. Giới mai tọa cụ quá lượng. Vì sao Phật kiết giới này? Khi Phật còn ở tại núi Kỳ Xà Quật, ngài mà Đức Như Lai không đi thọ thỉnh, ngài đi khắp các phòng xá, thấy hòa cụ chư tăng bị nhốt không sạch, Phật cho phép các tỳ kheo làm vật ngăn thân, ngăn y, ngăn hòa cụ bằng ni sứ đàn, lục quần tỳ kheo bèn làm vừa dài vừa rộng. Nhân đó Phật kiết giới này. Bây giờ Kula Đà Di thân lớn không đủ để ngồi, Phật thấy vậy nên cho phép mỗi bên thêm nửa gang tay làm cái tọa cụ, chắc là nhỏ quá, cho nên cái ông này bự quá bự, ông ngồi cái không được, vì vậy cho nên Phật còn chế thêm cho ông chút nữa. Sự thật ra thì cái người mà con người có lớn bao nhiêu đi nữa thì cái người nhỏ nó vẫn có dư rồi, còn cái người lớn thì chế một lần, chế đâu mà chế hai ba lần. Tiết kiệm thì cũng phải tiết kiệm cho có đúng cách của nó chứ làm sao. Thí dụ như bây giờ ở trong chúng ta nè, bây giờ ai là người lớn nhất nè, mập nhất nè, thì mình lấy cái lượng đó mình tính. Bây giờ như vậy là mỗi người đều làm một cỡ như vậy hết, thì đâu có cần gì mà phải chế tới chế lui. Còn ở trong chúng có ông mập quá, lớn quá, ngồi chật hết cái xe căm nhông, mà giờ cho làm cái miếng vải có bằng tay gì, bị ông ngồi ông làm ngồi thiền thì ông ngồi đất cát không thì ông không chịu, cho nên vì vậy mà phải chế trở lại. Thì thầy thấy cái sự mà chế đi chế lại có nhiều cái là người sao đặt ra, chứ còn không phải đâu. Ông Phật ở trong giới kinh thầy thấy Đức Phật giết một lần chứ không nói chế đi chế lại, mà rất đầy đủ ý nghĩa của giới hết, không có cái như chế bổn này, chế đi chế lại chế mãi chế lui chế gì đủ thứ chế, làm cho ông Phật ngu si quá, ngu si không có sáng suốt gì hết, chế rồi phải chế lại tới chế lui. 88 giới mai áo che ghẻ quá lượng. Vì sao Phật kiết giới này? Đức Phật khi còn ở tại núi Kỳ Xà Quật, các tỳ kheo bị sanh nhiều thứ ghẻ, máu mũ nhốt thân, như y quả cụ, Phật cho phép làm áo che ghẻ bằng vải thô nhiều lông, khi gỡ ra bị dính lông đau nhức, Phật cho phép dùng vải nhiễn làm áo che ghẻ. Nếu đến nhà bạch y mời ngồi, nên nói tôi bị bệnh hoạn. Nếu chủ nhà nói cứ ngồi thì nên dán quần lên, lấy áo che ghẻ che rồi mới ngồi. Lúc bây giờ lục quần tỳ kheo bèn làm áo che ghẻ quá dài quá rộng, Phật nhân đó mà kiết giới. Làm quá mấy ông này giải sồ đã quá dư, in là mấy ổng là cái tiệm băng giải, nghe nói đâu cái ổng làm dài ra, đâu có chuyện mà dễ vậy. Làm tu sĩ đi xin người ta miếng giải cũng đâu phải chuyện dễ đâu. Bây giờ thì chúng ta giải sồ nó dễ mai dễ, rồi nó dễ dệt bằng máy móc thì thấy nó nhiều như vậy. Nhưng rồi một người tu sĩ chúng ta cũng phải là cái người biết tiết kiệm, bởi vì mình có làm ra tiền đâu đi xin người ta, cho nên mình đâu có làm cái chuyện mà quá thừa như vậy. Một tấc giải chúng ta cũng còn tiết kiệm, huống hồ là cái này mai dài chơi như vậy thì chẳng qua là phí của đàn na thí chủ. Ở đây nhiều cái thầy nói thiệt ra cái ý mà cái người mà đi tu không có cái khi mà đến mà học được cái giới hạnh của Đức Phật rồi thì người ta thằng thiểu dục tri túc rồi, người ta đâu có phí như vậy. Thế mà hai chữ thiểu dục tri túc này nó áp dụng ở chỗ nào đâu mà chế lại những cái giới này như vậy. Như vậy là cái thiểu dục tri túc nó có nghĩa gì mà đặt ra cái tên nó để mà chơi? Thành ra nó có những cái sai khác. 89, giới may áo tắm mưa quá lượng. Vì sao Phật kiết giới này khi còn Phật ở tại núi Kỳ Xà Quật, tỳ xá khư mẫu đem áo tắm đến trong tăng già lam để cúng chư tăng. Tăng phân chia Phật dạy áo này không nên chia, tùy thượng tọa phú cho, nếu có đủ thì chờ kỳ sau chia tiếp, lúc đó được cái y quý giá tiếp tục chia. Phật dạy không nên làm như vậy, nên đưa đổi cho thượng tọa. Nếu thượng tọa đã nhận được rồi thì nên chuyển đến hạ tọa. Nếu không đủ chia thì nên lấy y vật có thể chia cho tăng để chia cho đủ. Lục quần mai nhiều áo tắm mưa vừa dài vừa rộng, Đức Phật nhân đó mà kiết giới này. Cũng lấy mấy cái người này mà ra mà nói thôi. Cư sĩ là cái bà, cái tỳ xá khư mẫu này là cái người cư sĩ, người ta thường trong nôm tăng chúng, người ta đem áo đem này kia người ta cúng dường. Thì như vậy có mình đủ chia, mà không có thì mình giao lại cho cái người cư sĩ đó, người ta đem về. Chứ làm gì mà mình cất ở trong cái chùa bằng vách lá tầm dông như thế này, mưa nó dột nó ướt cả kho thì làm sao? Mà quý thầy cứ nghĩ rằng khi mà một cái số tu sĩ 1250 vị tỳ kheo như vậy, một vị mà cư sĩ người ta muốn cúng mà đủ cho cái số này thì ít ra cũng nhiều lần mới đủ, chứ đâu phải một lần mà đủ được. Cho nên thí dụ như một lần này người ta cúng như vậy thì mình xin người ta khi nào mà đủ cúng thì tôi nhận. Bây giờ cúng như vậy là bây giờ trong cái số 1200 vị này nó mấy người mà rách y áo, còn bao nhiêu người không rách thì mình phải báo trước cho người ta, người ta đem đến cúng thì nó đủ mà chia ra, cần gì mà phải còn có gì. Thì thường thường là cái người cư sĩ họ muốn cúng y áo là họ phải đến trình với một vị thầy, một vị trụ trì. Bây giờ chúng tăng là bao nhiêu người, mỗi người họ xin cúng mỗi người là một bộ đồ ha, hoặc cái y cái áo nào đó người ta xin trước, và mình nhận ra cái số tu sĩ của mình là người nào mà đang rách thì mình chấp nhận cho họ nhận y áo, còn người nào mà không rách thì đâu ai chấp nhận làm gì. Quý thầy thấy trong cái vấn đề đó nó đâu nó ra đó đàng hoàng, chứ đâu có phải là không biết được cái này. Cho đến khi người ta cúng dường như vậy rồi bắt đầu đem cất giữ đi. Trong thời ông Phật ông đâu có bảo giữ của như vậy. Thầy thấy ông thường là du tăng khất sĩ, ông đi đến chỗ này chỗ kia cứ 1 tháng 2 tháng hay 2-3 ngày thì ông đi tới chỗ này chỗ kia, ông đâu có ngồi chỗ đâu mà ông giữ của đó. Thành ra nếu mà cái của mà 1200 vị tỳ kheo này các con biết cái số giải đó mà chất ở đây cho đủ mà phát cho đủ thì cái đống giải đó đi thì cũng như là cái lực lượng mà cũng như bát giới sẽ tăng nó mà quải thì mới có nổi, chứ còn thứ mà nhỏ nhỏ ốm ốm như thầy làm sao quải nổi cái đống giải đó. Phải nói rằng cái số lượng nó quá lớn chứ đâu có ít. Vì vậy cho nên mà đủ mà phát chia ra. Còn bây giờ mình coi cái số chúng bây giờ, chúng bây giờ mình đây là 10 mấy người này, mà người nào rách thì thầy nhận, thì cao lắm thì cũng 2-3 người thôi, chứ đâu có lý nào hết cả đám nhau được hết đâu. Cho nên bây giờ ở đây có mấy người rách thôi, bây giờ cư sĩ muốn cúng dường thì cúng dường cho 3 người 2 người mấy người này rách, thì người ta về tâm hai mấy bộ đồ về đó mình phát, thì mấy người kia người ta còn, người ta đâu có phân bì đâu. Thì các thầy thấy đâu đó nó ra đó, chứ đâu có lý nào mà ở trong cái tăng đoàn mà không biết tổ chức như vậy, để cho người ta mang cả gói cả quạt